One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 62, phục sinh hai người. Thủ hạc sự kiện đã qua. Gaara thành công được cứu trợ. Thế nhưng, Chiyo vì thế trả giá thật lớn. Mà bọ cạp cũng thành công chết đi. Tinh nhẫn thôn, bỏ lại trong tay tình báo. Yasuo hẹp nhăn lông mày, Hidden, góc đều lại xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước rõ ràng thế nhưng là giết chết hai người này. Hiện tại đã qua hơn 3 tháng. Khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Hỏa Huy tự địa lục bị giết. Hai vị bị tóm. Akatsuki cũng dần dần xuất hiện ở các đại nhẫn thôn trong mắt. Mà Asuma nghe được địa lục bị Akatsuki cho giết. Hiện tại vội vã mang theo Shikamaru loại người chạy tới. Trải qua không ngừng truy đuổi. Rốt cục ở tổ chức ngầm đất thả đụng với Hidden. Bất quá bây giờ Asuma bốn người cũng khiếp sợ nhìn Hidden. Vừa ra vân cùng tử thiết cũng món vũ khí đâm vào Hidden thân thể. Thế nhưng Hidden căn bản nhất chút chuyện đều không có. Trừ chảy máu ở ngoài. Đau quá a. Các người rốt cuộc là ai vậy? Còn có không muốn chuyển động đau nhỏ, bay độ vô tội nhìn hai người. Chúng ta là Konoha Ninja. Phụng mệnh bắt sống hoặc là tiêu diệt các người Akatsuki. Các người hiểu đều là hai người tổ một hành động hình thức. Vốn định tiên quyết hiểu biết một cái. Sau đó sẽ đi bắt sống 683 một cái khác. Xem ra nắm giữ rất kinh người năng lực a. Asuma ngưng trọng nhìn Hidden. Năng lực như vậy phi thường vướng tay chân. Ha ha ha, các ngươi làm thô ra tay trình tự. Hơn nữa các ngươi cũng không phải là đệ nhất lâu người. Cũng không có hắn nhóm như vậy năng lực. Nếu như là bọn họ, ta khẳng định lập tức trốn. Thế nhưng các ngươi, Hidden cân nhắc nhìn Asuma. Xem ra các ngươi cùng đệ nhất lâu người từng giao thủ. Các ngươi không phải là hợp tác với bọn họ sao? Còn có một người ở nơi nào? Asuma nghi hoặc nhìn Hidden. Hắn cũng là nghe Jiraiya cùng Sunet đã nói. Akatsuki cùng Senju Táng Thiên có hợp tác. Thế nhưng làm sao nghe Hidden nói? Thật giống giao thủ quá. Hơn nữa Akatsuki còn chịu thiệt. Shikamaru đăm chiêu nhìn Hidden. Nghe được phía sau thanh âm. Vội vã quay đầu lại, nhìn thấy phía sau góc đều, biết rõ người này chính là Akatsuki một người khác, vội vã tránh thoát góc đều công kích. Asuma nhìn đổ nát building, vội vã vọt đến Shikamaru trước người, quay về hai người khác hét lớn, Gia Vân, Tử Thiết, mau trở lại, góc đều cũng không có ra tay, nhìn Asuma, sau đó nhàn nhạt nhìn Hidden. Xem ra trung gian cái kia quả nhiên là đây. Hiếm thấy ngươi cùng tiền tài hữu duyên đây. Hidden, góc đều, ngươi không nên nhúng tay. Để ta dùng bọn họ đến tiến hành nghi thức. Còn tiền liền giao cho ngươi. Hidden nhìn góc đều cười nhạt một tiếng. Đao Sam góc đều gật gù. Vậy không thể tốt hơn. Bất quá phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn. Sẽ chết nha. Cũng nói lời này không nên nói với ta. Ngươi còn không phải như vậy trước bị tên kia cho ngược đãi. Ít nhất ta không thể chật vật như vậy. Hidden nhàn nhạt mở miệng. Chân phải không ngừng trên đất vùng vẫy. Một cái mang theo hình tròn tam giác tinh đồ án xuất hiện. Hidden, ngươi muốn chết sao? Góc đều lạnh lùng nhìn Hidden. Trước hắn bị nam nhân kia cho treo lên đánh qua đi. Biết mình cùng nam nhân kia cách biệt quá xa. Ha ha, không muốn lo lắng sao? Ngược lại chúng ta đều giống nhau. Căn bản cũng không phải đám kia biến thái đối thủ. Liền Linh Táng cũng không là đối thủ. Theo huống hồ là chúng ta đây. Không nghĩ tới lại sẽ dùng trạng thái như thế này xuất hiện. Hidden nhàn nhạt lắc đầu. Shikamaru mang theo nghi hoặc cùng ngưng trọng nhìn hai người. Hắn từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, biết rõ Akatsuki cùng Vinh Diệu từng giao thủ, hơn nữa còn là thảm bại ở Vinh Diệu trong tay. Bất quá hắn cũng không làm coi thường hai người. Có thể giết chết ta, ta cũng phi thường chờ mong. Bất quá, đây là không thể nào. Hidden quay về Shikamaru loại người cười nhạt một tiếng. Asuma ngưng trọng nhìn Hidden, sau đó quay đầu nhìn về phía Shikamaru. Ta lên trước, ngươi tùy thời sử dụng ảnh khe hở thuật đến ràng buộc cái kia giết không chết nam nhân. Shikamaru, chỉ cần có thể ràng buộc lập tức là tốt rồi. Ta sẽ lập tức nhìn xuống đầu hắn, để hắn vô pháp hành động. Như vậy quá mức mạo hiểm đi. Không hề giống ngươi phong cách a. Shikamaru phiết một chút Asuma. Biết rõ hắn là chuẩn bị vì là địa lục báo thù. Ta cũng đi đi, Tử Thiết ngưng trọng nhìn Hidden. Chỉ dựa vào Asuma một người, căn bản cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây là hiện nay làm dễ nhất phương pháp. Bọn họ so với chúng ta mạnh quá nhiều. Gia Vân, Tử Thiết, các ngươi phải chú ý một cái khác thành viên Akatsuki hướng đi. Sau đó yểm hộ Shikamaru, Asuma quay về ba người hét lớn. Đã biết rõ địch nhân thực lực, hà tất mạo hiểm đây? Hay là tạm thời lui lại, lại từ đầu định ra chiến thuật đi, Gia Vân phiết một chút Asuma. Asuma cảnh giác nhìn Hidden, ngươi cho là chúng ta có thể dễ dàng lui lại sao? Nếu như không đứng về trở ra, chúng ta biết toàn quân bị diệt. Như vậy Konoha liền đối mặt càng to lớn hơn nguy cơ. Đột phá trận địa địch tiêm binh, có lúc đợi cũng cần đi như thế một tay. Shikamaru bình tĩnh nhìn Asuma, biết rõ hắn nói tới là đúng. Bây giờ căn bản liền không có phương pháp lui lại, địch nhân căn bản cũng không có khả năng buông tha bọn họ. Chỉ có thể toàn lực ứng phó có thể an toàn lui lại. Không rõ người khác đau đớn ra hỏa, một cách sâu sắc ban tặng các ngươi chế tài, Hidden lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người. Rút ra cắm vào trên thân nhẫn cụ, hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó cấp tốc giao chiến. Hidden cân nhắc nhìn Asuma, không sai vũ khí à. Hai người không ngừng đụng nhau, Shikamaru không ngừng dùng ảnh khe hở thuật quấy rầy Hidden. Thế nhưng mỗi lần cũng bị Hidden tránh thoát. Hidden quay đầu lại nhìn một chút Shikamaru, vừa hắn thế nhưng là bên trong cái kia nhận. Biết rõ nếu như bên trong cái kia nhận, chính mình liền thật phiền phức. Shikamaru không cam lòng nhìn Hidden. Chính mình ảnh khe hở thuật thực sự có thể quấy rầy Hidden, làm cho Asuma đứng lên phong, làm cơ bản chiến thuật là nghe thích hợp, thế nhưng chỉ bằng những chiếm thượng phong căn bản là vô dụng. Dù sao Hidden là bất tử chi thân, thế nhưng bọn họ dùng là chakra, chakra là có hạn. Hidden không ngừng né tránh, khóe miệng hơi câu lên, nhẹ nhàng cười nói, các người khỏe thật sự là đủ liều mệnh. Vô thần luận giả muốn dùng hiệu suất cao nhất, hợp lý nhất phương pháp quyết hiểu biết ta sao? Ta đã sớm nhìn thấu. Nhìn bay đến nhẫn cụ, Hidden không có né tránh, trực tiếp bưng đại liêm đao hướng về Shikamaru loại người lao đi. Asuma biết rõ muốn hỏng việc, thấp giọng quát khẽ, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta à? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.